Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1007: Quyết chiến chi địa. Chương 369: Quyết chiến chi địa. Số không tận mắt thấy đặc biệt hành động tiểu đội 4 người xông vào trước mặt trong tửu điếm. Đối phương chân trước mới vừa vào cửa, chân sau hắn liền dẫn người phong bế khách sạn tất cả xuất khẩu. Đồng thời thông chi phía sau liên bang cảnh sát chạy đến bố phòng. Bất quá so sánh những này cảnh sát bình thường, số không vẫn là càng muốn tín nhiệm tiểu đội mình đội viên. Hiện tại khẩn cấp phản ứng tiểu đội trừ hắn ra còn có 3 tên thành viên ở đây. Nếu như là chính diện chiến đấu, những người này ngược lại là đủ để cầm xuống mục tiêu. Nhưng là dưới mắt những cái kia mặc xương vỏ ngoài trang bị ra hỏa trốn vào quán rượu bên trong, số không không thể không phân ra một ít nhân thủ phụ trách ngoại vi phong tỏa. Không phải chỉ dựa vào những cái kia liên bang cảnh sát, chỉ sợ rất khó ngăn được những này nghiêm chỉnh huấn luyện địch nhân. Nhưng mà bởi như vậy, số không bên này nhân thủ cũng có chút giật gấu vá vai. Số không vào lúc này cũng bắt đầu hoài niệm lên phái đi công viên trò chơi 3 người đến. Nếu như thuận lợi, bọn hắn lúc này cũng đã cứu số 6. Xử lý Trương Hằng, nếu là bọn hắn có thể kịp thời gấp trở về, kia chiến đấu kế tiếp cũng đem vạn vô nhất thất. Nhưng là số không 5 phút trước phát đi tin tức lại uyển như đá ném vào biển rộng, cho tới bây giờ đều không có thu đến bất kỳ đáp lại nào. Ngược lại là liên bang cảnh sát bên kia trước đây không lâu truyền đến một cái tin tức mới, nói là phát hiện một cỗ màu đỏ nguồn năng lượng mới ô tô hư hư thực thực ở phía sau theo đuôi. Về sau có 2 chiếc xe cảnh sát tiến đến vòng vây đối phương. Nhưng là ngay sau đó không biết từ nơi nào lại toát ra một xe cảnh sát. Cái sau cũng không biết rút cái gì điên, tập kích mặt khác 2 chiếc xe cảnh sát. Về sau lại cấp tốc biến mất tại cửa đường hầm. Số không nhíu nhíu mày. Hắn đã dự cảm đến công viên trò chơi bên kia khả năng xảy ra biến cố gì. Trung thực rằng cái này có chút vượt quá dự liệu của hắn. Vốn cho là 3 cái đội viên tăng thêm hơn 20 tên liên bang cảnh sát ứng cũng nên đủ để ứng phó đối diện 2 người. Nhưng là hiện tại xem ra hắn còn đánh giá thấp cái kia gọi Trương Hằng ra hỏa. Phái đi công viên trò chơi 3 tên đội viên chỉ sợ cũng đã giữ nhiều lành ít. Rõ ràng bên này cục diện đã dần dần tiến vào hắn trưởng khống. Cuối cùng còn sót lại 4 tên đặc biệt hành động tiểu đội đội viên bị buộc không đường có thể trốn. Nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc này tối không nên xuất hiện chỗ sơ suất địa phương lại xuất hiện chỗ sơ suất, để số không cũng có chút đầu đau. Trước đó Trương Hằng tìm đến hắn hợp tác, số không cũng không có làm sao do dự liền đáp ứng xuống. Bởi vì hắn nhận được nhiệm vụ thứ nhất là chặn lại hàng hóa. Về phần Trương Hằng, liên tiếp giải quyết hắn 2 cái đội viên hoàn toàn chính xác để hắn sinh ra một tia hiếu kỳ. Nhưng là cũng không có đặc biệt chớ để ở trong lòng. Hắn thấy đây là G tiên sinh bên kia xuất hiện nội chiến. Đối với khẩn cấp phản ứng tiểu đội tới nói cơ hội ngàn năm một thuở. Dẫn xà xuất động chuyện như vậy bất kể thế nào nhìn đều là kiếm bộn không lỗ mua bán. Đương nhiên cái gọi là mua bán muốn thành lập bình thường đều muốn song phương đều có lợi nhuận thời điểm mới được, hoặc là ít nhất là tự nhận là có lợi nhuận. Số không đại khái cũng đoán được Trương Hằng mục đích là cái gì. Nhưng là hắn thấy đây chẳng qua là đối phương ý nghĩ hão huyền. Mà bây giờ cái này thoạt nhìn như là ý nghĩ hão huyền sự tình lại thế mà sắp thành thật. Số không cũng không thể không thừa nhận cục diện dưới mắt ngay tại hướng về Trương Hằng kỳ vọng phương hướng phát triển. Trận này con mồi truy đuổi chiến giữa đường lại gia nhập một mới thợ săn, hơn nữa còn là một vị tương đối nguy hiểm thợ săn. Số không cũng cảm nhận được một cỗ đã lâu cảm giác cấp bách. Hắn đầy đủ hấp thụ trước đó giáo huấn, cuối cùng quyết định lật đổ trước đây không lâu mới quyết định kế hoạch tác chiến. Không còn phân tán nhân thủ, lần này song phương vị trí đổi, số không trước một bước đến mục đích. Điều này cũng làm cho hắn có thời gian tiến hành một chút sớm bố trí. Cứ việc trước sau đã có một nửa nhân thủ đều đưa tại Trương Hằng trong tay. Nhưng là số không nhờ vào đó cũng nắm giữ không ít cùng Trương Hằng có liên quan tin tức. Số không vẫn như cũ có lòng tin có thể giải quyết rơi cái này khó giải quyết phiền phức. Trận này trò chơi vừa mới bắt đầu. Có thể cười đến cuối cùng người mới thật sự là bên thắng. Một bên khác, Trương Hằng lái xe cảnh sát cuối cùng đứng tại một nhà quán bán hàng trước. Qua xuống một cái giao lộ liền là chuyến này điểm cuối cùng bốn châu quán rượu. Tay lái phụ trên phong tử thẳng đến ô tô dừng hẳn về sau. Vẫn như cũ thật lâu không nói gì. Nàng nắm lấy trần xe tay vịn tay nắm thật chặt. Bởi vì quá mức dùng sức liền ngay cả đốt ngón tay đều hơi trắng bệch. Thẳng đến Trương Hằng vì nàng giải khai dây an toàn, phong tử mới giống như là một lần nữa lấy lại tinh thần. Có chút mờ mịt nói, chúng ta tới rồi sao? Không sai, ngươi thế nào, còn tốt chứ? Trương Hằng hỏi, ta cực kỳ may mắn ta còn sống, loại chuyện này ta cũng không muốn lại đến lần thứ hai. Phong tử một bộ sống sót sau tai nạn, biểu lộ. Nàng luôn luôn cảm giác đến thần kinh của mình đủ thô. Không chỉ là tại trong nữ nhân, tại trong nam nhân cũng giống vậy. Trước đó bị hai chiếc xe cảnh sát bao bọc nàng đều không có khẩn trương như vậy qua. Còn muốn đánh phương hướng cùng đối phương đến cái ngọc thạch câu phần. Kết quả chỉ là theo chân Trương Hằng cùng một chỗ báo tố lần xe. Nàng nửa đường nhiều lần đều kém chút không nhọn kêu đi ra. Cho tới bây giờ nhịp tim còn không có hoàn toàn khôi phục. Sau đó Trương Hằng từ chỗ ngồi phía sau lấy xuống một bộ đồng phục cảnh sát thay đổi. Lại chọn lựa hai đem khẩu súng. Cùng từ số 3 trên tay tìm tới cái kia thanh tiểu hào súng trường cùng một chỗ mang tại trên thân. Về phần tàng sao thì bị hắn tạm thời gửi ở phong tử nơi đó. Cái này chiếc xe cảnh sát quá dễ thấy. Ngươi vẫn là không muốn đợi ở phía trên. Còn nhớ rõ chúng ta trước đó trải qua địa phương có một nhà quán mặt trược sao? Đến đó chờ đi, thuận tiện giúp ta nhìn chằm chằm chút rượu ngoài tiệm vây. Nhìn có phải hay không còn có hậu tục cảnh lực chi viện. Hiểu rõ, phong tử đem trong lồng ngực, buồn nôn cảm giác đè nén xuống. Nhìn xem Trương Hằng lại lấy ra mấy cái băng đạn. Thả ở trên người, ngừng một chút nói, huy, ngươi cái tên này, còn thiếu ta một giấc đâu, nhưng phải sống trở về bị ta ngủ a. Không ngừng, ta còn dự định cái bọn hắn một kinh hỉ. Trương Hằng thản nhiên nói, chọn lựa xong vũ khí trang bị sau Trương Hằng trực tiếp đi bộ đi tới khách sạn bên ngoài. Vượt quá dự liệu của hắn. Cũng không có ở chỗ này nhìn thấy hư hư thực thực khẩn cấp phản ứng tiểu đội người. Phụ trách chỉ huy chính là liên bang cục cảnh sát tại tầng 2 một cái cảnh sát trường. Trương Hằng đại khái cũng đoán được số không dự định. Cái sau đi một bước không thể xem như cờ hiểm. Đem rượu cửa hàng ngoại vi phong tỏa toàn quyền giao cho liên bang cảnh sát. Làm như thế phong hiểm ở chỗ nếu như đặc biệt hành động tiểu đội ý thức được bên ngoài phòng ngự trở nên yếu kém là có khả năng từ nơi này phá vây đi ra. Nhưng là cái này kỳ thật đối với khẩn cấp phản ứng tiểu đội cũng không có tổn thất quá lớn. Đã số không có thể đem đặc biệt hành động tiểu đội còn lại tàn viên đẩy vào tuyệt cảnh một lần, đương nhiên cũng có thể lại đẩy vào lần thứ hai. Cho nên đây là số không có thể gánh chịu phong, hiểm, mà lại đặc biệt hành động tiểu đội còn lại 4 người. Chạy trốn lâu như vậy tinh thần của bọn hắn cùng thân thể đều đã phi thường mệt mỏi. Cũng chưa chắc còn muốn nếu tiếp tục chạy nữa. Đối với bọn hắn tới nói, cùng nó giống chuột đồng dạng bị người truy toàn thành tán loạn. Còn không bằng liền lưu tại nơi này tử chiến đến cùng. Cho nên có xác suất rất lớn, nơi này chính là sau cùng quyết chiến chi địa. Hết chương.